Quan hệ tình nhân, chương 37, 37, ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng khám tâm lý, văn phòng bác sĩ Bảo Ngọc nhớ rất rõ họ quen biết nhau 5 năm, Ly Tâm tựa như là chị ruột của mình vậy. Nhưng tại sao cuộc đời lại qua bất công với chị của cô như vậy? Cô muốn trở lại quá khứ, trở lại ngày cá tháng 4 hôm đó, nhất định sẽ nói với chị dâu không được đi đến chỗ đó. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không chấp nhận được, Bảo Ngọc không thể nói thành câu hoàn chỉnh, cơ thể run bần bật. Tôi thật sự, rất đau khổ, Bảo Ngọc khóc đến thanh âm đứt quãng. Rõ ràng đã là một thiếu niên hơn 20 tuổi, nhưng hiện tại lại khóc như một đứa trẻ nhỏ, không thể khống chế cảm xúc. Bác sĩ đầy đầy mắt kính, ôn hòa nói, cô Bảo Ngọc, đau khổ không phải là biện pháp tốt nhất. Sự việc đã như vậy cũng không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể làm quen với sự thật. Mang theo đau khổ tiếp tục sống, ra khỏi phòng khám tâm lý, đôi mắt Bảo Ngọc còn có chút sưng đỏ. Nhưng hiện tại cảm xúc của cô đã ổn định hơn, nói hết mọi chuyện giúp cô giải tỏa nỗi lòng rất nhiều. Tuy rằng cô vẫn còn rất đau khổ nhưng sẽ vẫn tiếp tục sống. Bảo Ngọc ngồi lên xe, đi tới chung cư của Hạ Dương. Sau khi xe dừng lại, Bảo Ngọc bước xuống, đi lên tầng trên. Đến trước cửa căn hộ. Bảo Ngọc ấn chuông, dì Bảo Mẫu liền chạy ra mở cửa. Bảo Ngọc hỏi, anh tôi đâu, dì Bảo Mẫu, Hạ Thiếu ở ngoài ban công. Bảo Ngọc bước từng bước đi tới ban công, nhìn thấy người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sofa. Trên chiếc bàn bên cạnh có một cái gạt tàn thuốc, bên trong đầy ắp đầu màu thuốc lá. Bảo Ngọc lên tiếng nói, em tới lấy đồ. Hạ Dương không quay lại, nhìn ngoài cửa sổ tùy ý hỏi. Thứ gì, tem của em. Bảo Ngọc đi tới gần. Chị dâu lúc ở Trạc An có bảo đã mua tem cho em. Bảo Ngọc nói tiếp, em biết anh có đem hành lý của chị ấy về đây, tem của em đâu? Hạ Dương không nhanh không chậm nói, đã ném hết rồi rồi. Ném, Bảo Ngọc tức khắc xông lên, gắt gao nắm chặt lấy bả vai Hạ Dương, đôi mắt đỏ hoe kích động nói. Đó là đồ của chị ấy, anh có quyền gì mà ném đi? Người đã chết, Hạ Dương nhíu mày, hất tay Bảo Ngọc ra. Đồ vật giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Dương, Bảo Ngọc không dám tin, chất vấn nói. Anh không khổ sở chút nào sao? Chị ấy thật sự đã chết rồi. Hắn biết Ly Tâm đã chết, không cần phải nhắc hoài như vậy. Chết thì chết, Bảo Ngọc tức giận đến mức đóng sầm cửa bỏ đi. Hạ Dương tiếp tục dựa vào trên ghế, nhìn khoảng không xa xa. Dì Bảo Mẫu nghe được trận cãi vã vừa rồi, cũng không dám nhiều lời, chỉ dọn rồi rời đi. Chung cư chỉ còn lại một mình Hạ Dương, xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa gió ngoài cửa sổ. Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, theo thói quen thò tay vào túi muốn chạm vào điếu thuốc. Nhưng trong túi, ngoài điếu thuốc, Hạ Dương còn chạm phải một thứ khác. Một thứ nho nhỏ, Hạ Dương lấy ra, nhìn chữ viết quen thuộc trên bùa hộ mệnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cầu Hạ Dương mãi mãi bình an, chấm. Hạ Dương nắm chặt bùa hộ mệnh, híp mắt lại, thoáng có chút mệt rã rời. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi trở nên càng ngày càng nhỏ, ý thức cũng trở nên càng ngày càng nhẹ. Trong cơn mê man, Hạ Dương dường như nghe thấy một giọng nữ dịu dàng phía sau. Dương, giọng nói kia vẫn như trước, như thể chủ nhân của giọng nói đó chỉ vừa mới đi đâu đó một lúc, hiện tại đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương tỉnh dậy. Bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay đã rơi xuống đất, phát ra âm thanh từ tiếng chuông nhỏ trên tấm bùa. Nhưng khi Hạ Dương quay đầu lại nhìn, phía sau cũng không có một ai. Chung cư như cũ, trống rỗng, chỉ có lẻ lem một mình hắn. 30 ngày sau khi Ly Tâm qua đời, Hạ Dương cuối cùng cũng đến nghĩa trang. Xe ngừng ở bên ngoài, Hạ Dương chỉ ngồi im trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ mà không xuống xe. Nghĩa trang hoang vắng, bên trong tất cả đều là bia mộ lạnh lẽo. Cho cốt của Ly Tâm ở trong đó, Hạ Dương theo thói quen sờ vào tấm bùa hộ mệnh trong túi áo, chậm rãi hỏi. Hôm nay là ngày cá tháng 4 sao? Chú Trương ngồi ở ghế lái phía trước, mặc dù không biết tại sao hắn lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng ông vẫn đáp. Không phải, ngày cá tháng 4 đã qua cách đây một tháng rồi. Trong xe bỗng yên tĩnh, qua một hồi lâu Hạ Dương mới nói. Đi về, chú Trương có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ Thiếu không đi vào xem sao? Chú Trương đã biết chuyện Ly Tâm qua đời, mộ của cô được chôn cất ở chỗ này. Không đi, Hạ Dương nhắm mắt lại dựa vào đệm đầu phía sau,